Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồng Phúc vừa dứt lời, sắc mặt Viên Thiệu liền trở nên cực kỳ khó coi. Bảo anh xin lỗi Hồng Phúc thì anh có thể tạm chấp nhận, dù biết trong tay đối phương có thẻ vàng đen, nhưng bảo anh ta xin lỗi tên ở rể vô dụng này thì anh ta không làm được. Ông Hồng, anh ta chỉ là một thằng ở rể của gia tộc nhỏ sắp phá sản, sao có thể nắm giữ thẻ vàng đen chứ? Dù có thì chắc chắn là do anh ta trộm được. Ông Hồng tuyệt đối đừng bị thằng Danh lừa. Viên Thiệu nghiến răng nói, nhìn chằm chằm Dương Chấn với vẻ mặt căm hận. Hồng Phúc nghe như vậy thì nhíu mày, rõ ràng cũng có hơi nghi ngờ. Đúng lúc này, nhân viên kiểm kê tài sản lúc trước vội đi tới, nói nhỏ vào tai Hồng Phúc. Tấm thẻ này đứng tên cậu Dương. Sau khi xác nhận tấm thẻ là của Dương Chấn, sắc mặt Hồng Phúc cực kỳ khó coi. Ông biết rõ mình nghi ngờ Dương Chấn hai lần liên tiếp sẽ khiến anh giảm đi khá nhiều thiện cảm với mình. Để loại trừ sự bất mãn của Dương Chấn, ông chỉ có thể làm ra những chuyện có lợi cho anh. Nhưng ông chưa kịp đối phó Viên Thiệu thì một giọng nam trẻ tuổi bỗng vang lên. Ông Hồng, tôi nghĩ anh Thiệu chẳng làm gì sai chuyện gì cả. Cuối cùng, Trần Anh Tuấn cũng đứng ra. Viên Thiệu vì anh ta mà đắc tội với Hồng Phúc. Nếu giờ anh ta còn giả vờ đáng thương thì sau này e rằng Viên Mộc và Viên Thiệu sẽ không qua lại với anh ta nữa. Trần Anh Tuấn! Tô San tức giận nhìn anh ta bằng cặp mắt đầy giận dữ. Hồng Phúc không vội lên tiếng nhưng đáy mắt hơi tức giận. Nếu có người muốn đứng ra thì ông sẽ đợi họ tự nhảy ra hết. Đợi cá nhiều rồi hẵng thu lưới chẳng phải sẽ tốt hơn ư? Cậu muốn gì? Hồng Phúc bình tĩnh hỏi. Ông Hồng, thằng Danh này thật sự không có tư cách tham gia buổi đấu giá hôm nay. Nói tôi mới nhớ, anh ta còn khá nổi tiếng ở Giang Châu. Trần Anh Tuấn khẽ nhếch miệng cười, đắc ý nói. 5 năm trước, thằng Danh này chỉ là một bảo vệ nhỏ bé, nhưng lại có một đêm phong lưu với người phụ nữ được mệnh danh là Hoa Khôi ở Giang Châu. Hơn nữa, anh ta còn ở rể. Ở đây đa số đều là người Giang Châu. Nếu ông Hồng không tin lời tôi, thì có thể hỏi bất cứ người nào. Tôi nghĩ chắc hẳn người Giang Châu đều biết rõ chuyện này, đúng không? Tôi nhớ ra rồi, 5 năm trước quả thật có chuyện như vậy. Không ngờ hôm nay chúng ta lại được gặp mặt người thật. Nghe nói trước đây nhà họ Tần, gia tộc của người phụ nữ đó đã đắc tội với một nhân vật tai to mặt lớn, kết quả suýt bị diệt vong. Quả thật có chuyện như thế, chắc nhà họ Tần sắp phá sản rồi. Vậy thì một tên ở rể trong gia tộc không thể nào sở hữu thẻ vàng đen được. Trần Anh Tuấn vừa dứt lời, mấy người gạo cội ở Giang Châu liền xác nhận chuyện này. Trong lòng Hồng Phúc hơi ngạc nhiên, ông vốn tưởng rằng Dương Chấn chỉ là người giả heo ăn hổ. Giờ xem ra, danh tiếng của anh cũng vang khá xa, nhưng không được tốt cho lắm. Những chuyện này không thay đổi sự kính trọng mà Hồng Phúc dành cho Dương Chấn. Thẻ vàng đen là thật, hơn nữa chữ ký cũng là của Dương Chấn. Người có thể khiến Ngân hàng Thế giới chủ động mời tới làm thẻ vàng đen thì sao có thể tâm thường được? Dương Chấn vẫn ngồi đó như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến anh. Đúng rồi, cậu tên gì và tới từ đâu? Đợi mọi người yên tĩnh lại, Hồng Phúc nhìn Trần Anh Tuấn hỏi. Trần Anh Tuấn nhất thời vui mừng, tưởng lời mình nói làm Hồng Phúc hài lòng, nên vội đáp. Ông Hồng, tôi tên là Trần Anh Tuấn, là người của nhà họ Trần ở Châu Thành, ông nội tôi Trần Hưng Hải. Còn cậu? Hồng Phúc lại nhìn Viên Thiệu. Viên Thiệu cũng mừng rỡ, tưởng mình đã vạch trần thân phận Dương Chấn thành công, nên vội nói. Tôi tên Viên Thiệu, là người của nhà họ Viên ở Châu Thành. Còn cậu thì sao? Hồng Phúc lại nhìn một người khác. Ông Hồng, tôi tên Lưu Chí, là người nhà họ Lưu ở thành phố Ninh Bình. Hồng Phúc hỏi 5 người liên tiếp, ngoài Viên Thiệu và Trần Anh Tuấn, thì 3 người kia đều là người mới sỉ nhục Dương Chấn. Cậu đã nhớ kỹ mấy người lúc nãy chưa? Hồng Phúc bỗng hỏi trợ lý đứng sau. Trợ lý vội gật đầu đáp. Ông Hồng, tôi đã nhớ kỹ rồi ạ. Từ nay về sau, hễ là buổi đấu giá do tôi tổ chức thì 5 người này không được phép tham dự. Hồng Phúc vẫn bình tĩnh căn dặn trợ lý. Vâng, ông Hồng. Trợ lý vội đáp. Mọi người đều sửng sốt, thậm chí có người còn nghi ngờ có phải mình nghe lầm rồi không. Mấy người còn không mau cút khỏi đây, không nghe ông Hồng nói gì à? Trợ lý lạnh mặt nhìn mấy người Trần Anh Tuấn quát. Đến giờ, mấy người đó mới chắc chắn mình không nghe nhầm. Ai cũng chỉ nhìn Dương Chấn bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Bọn họ thật sự không hiểu tại sao Hồng Phúc lại vì một tên ở rể vô dụng trong gia tộc sa sút mà đuổi người trong năm nhà quyền thế hàng đầu ra ngoài. Ông Hồng, có phải ông nhầm lẫn rồi không? Người nên cút khỏi đây là anh ta. Trần Anh Tuấn nhất thời thẹn quá hóa giận, giơ tay lên chỉ Dương Chấn. Từ nay về sau, hễ là buổi đấu giá do tôi tổ chức, thì người của nhà họ Trần ở Châu Thành không được phép bước vào. Mắt Hồng Phúc hiện lên tia sắc bén. Trần Anh Tuấn nghe vậy thì sừng sốt. Người có thể tham dự buổi đấu giá do Hồng Phúc phụ trách, không chỉ tới đấu giá thông thường mà còn có vô số giao thiệp và tượng trưng cho địa vị. Anh được cử tới đây tham dự buổi đấu giá cũng vì nhà họ Trần coi trọng anh ta, muốn bồi dưỡng cho anh ta. Nhưng giờ lại vì anh ta mà từ nay về sau toàn bộ nhà họ Trần đều không có tư cách tiến vào buổi đấu giá do Hồng Phúc tổ chức. Mặt Trần Anh Tuấn đen như đít nổi. Ông Hồng, tôi biết sai rồi. Xin ông thu hồi mệnh lệnh, tôi thật sự biết sai rồi. Trần Anh Tuấn vừa nghĩ tới những gì mình phải đối mặt khi trở về gia tộc, liền vội vã cầu xin. Ông Hồng là người như thế nào? Trước giờ ông ấy luôn nói là làm, không bao giờ thu hồi lời nói của mình. Thế hệ sau của nhà họ Trần này cũng thật ngu xuẩn. Lần đầu tiên cậu ta sỉ nhục nam thanh niên kia đã làm ông Hồng không vui rồi, thế mà cậu ta vẫn dám tranh luận với ông ta. Đúng đó, lời của ông Hồng như bát nước đổ đi, trước giờ chưa từng thu hồi lại. Sau này, người nhà họ Trần sẽ không còn xuất hiện trong buổi đấu giá do ông Hồng phụ trách nữa. Mấy người xung quanh đều lạnh lùng nhìn Trần Anh Tuấn. Nếu cậu có thể cầu xin cậu Dương tha thứ, thì tôi vẫn có thể thu hồi mệnh lệnh. Trong lúc mọi người đều đang thảo luận, Hồng Phúc không thể thu hồi mệnh lệnh, thì ông bỗng bày tỏ mình có thể thu hồi mệnh lệnh ban nãy. Nhưng cần phải được cậu thanh niên luôn giữ im lặng kia tha thứ cho Trần Anh Tuấn. Nói cách khác, hôm nay Hồng Phúc, người chưa từng phá vỡ quy tắc của mình, lại vì một nam thanh niên mà phá vỡ quy tắc. Trần Anh Tuấn cũng ngạc nhiên, nhưng anh ta nhanh chóng không cam lòng đi tới trước mặt Dương Chấn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Xin lỗi, tôi không nên sỉ nhục anh, mong anh Dương có thể tha thứ cho tôi." Dương Chấn khẽ cười: "Đây là thái độ cầu xin tha thứ à?" Trong lòng Trần Anh Tuấn bùng lên lửa giận, nhưng nghĩ tới hậu quả bị đuổi ra khỏi đây, nên anh ta đành phải nghĩ cách để được Dương Chấn tha thứ. "Anh Dương, tôi là tên ngu xuẩn, có mắt không tròng. Mong anh Dương rộng lượng đừng so đo với hạng người nhỏ bé như tôi." Trần Anh Tuấn cúi đầu, thái độ và giọng điệu đều rất cung kính. Nhưng không ai có thể nhìn thấy, lúc anh cúi đầu, hai mắt anh ta đỏ ngầu, đầy sát ý. Anh đường đường là cậu cả của nhà họ Trần, trước giờ chưa từng chịu nhục nhã như vậy, hơn nữa còn đứng trước mặt nhiều nhà quyền thế hàng đầu thế này. Anh ta thề không giết Dương Chấn, anh ta sẽ không làm người. "Anh Dương, tôi cũng biết sai rồi, mong anh bỏ qua cho tôi." "Anh Dương, tôi cũng biết sai rồi." Nhất thời, ngoài Viên Thiệu thì ba người mới bị Hồng Phúc nêu đích danh đều đồng loạt chạy tới trước mặt Dương Chấn cầu xin. Dương Chấn khẽ cười nói: "Nếu mấy người đã biết sai rồi thì tôi sẽ tha cho mấy người một lần." "Cảm ơn anh Dương." Bọn họ nhất thời vui mừng, vội nói cảm ơn. Cuối cùng, Trần Anh Tuấn cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lúc anh ta tưởng mình có thể ở lại đây, thì Dương Chấn bỗng giơ tay chỉ vào anh ta nói: "Nhưng anh ta thì tôi sẽ không tha thứ." Khuôn mặt điển trai của Trần Anh Tuấn nhất thời cứng đờ. Mấy người khác cũng ngạc nhiên. Dương Chấn chỉ Trần Anh Tuấn xong thì lại tiếp tục lên chỉ Viên Thiệu: "Còn anh nữa, tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh." Dù là Trần Anh Tuấn hay Viên Thiệu thì đều là con cháu nhà quyền thế hàng đầu Châu Thành, nhưng giờ lại bị Dương Chấn liên tục nhắm vào trước mặt mọi người. Rõ ràng anh đang khiêu chiến với nhà quyền thế hàng đầu Châu Thành, nhưng có bài học trước đó rồi nên chẳng ai dám lên tiếng vào lúc này. Viên Thiệu nhất thời nổi giận, nhưng trước khi anh ta bùng nổ, Viên Mộc bỗng đi tới vỗ vai anh ta. "Anh, thằng danh này, đang muốn chết mà." Viên Thiệu tức giận nói. Viên Mộc giơ tay lên, tát mạnh vào mặt Viên Thiệu. Trước đó anh ta đã tát một cái rồi, giờ lại tát một lần nữa, hơn nữa còn tát trước mặt nhiều người như vậy. "Câm mồm, nếu em nói năng lỗ mãng với anh Dương lần nữa, thì cút khỏi nhà họ Viên cho anh." Viên Mộc tức giận nói. Nhưng không ai nghi ngờ trọng lượng câu nói này của anh ta, vì Viên Mộc đã được chỉ định làm người thừa kế đời tiếp theo của nhà họ Viên, đủ để thấy anh ta rất xuất sắc. Giờ Viên Thiệu cũng bình tĩnh lại, cúi đầu không dám nói nữa. Anh biết rõ Viên Mộc làm vậy ắt có nguyên do của anh ta. Viên Mộc đi tới, nhìn Dương Chấn nói: "Anh Dương, tôi rất xin lỗi chuyện em trai tôi đã xúc phạm anh. Anh yên tâm, đợi về nhà họ Viên rồi, tôi chắc chắn sẽ dạy bảo nó đàng hoàng." Nói xong, anh ta xoay người rời đi. Lúc đi qua người Viên Thiệu, anh ta còn quát: "Em còn không mau cút khỏi đây." Chuyện lúc nãy đã khiến nhà họ Viên mất mặt với các nhà quyền thế khác. Nếu còn ở lại thì chỉ có thể tự rước lấy nhục. Trần Anh Tuấn híp mắt nhìn chằm chằm Dương Chấn, rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Toàn bộ đại sảnh đều yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Dương Chấn. Rốt cuộc người này là ai? Mà ngay cả người phụ trách được nhà họ Mạnh quyền thế trong thành phố ủy thác cũng phải dè dặt tiếp đãi. Trong đầu rất nhiều người cùng hiện lên một suy nghĩ. Cậu Dương, không biết tôi xử lý như thế có làm cậu hài lòng không? Hiếm khi Hồng Phúc nở nụ cười, hỏi. Dương Chấn khẽ cười, đáp. Cảm ơn ông Hồng đã giúp đỡ. Tất nhiên là tôi rất hài lòng. Tôi có thể làm cậu Dương hài lòng là quá tốt rồi. Hồng Phúc nâng cổ tay lên xem giờ, rồi nhấc chân rời đi, đồng thời lên tiếng. Buổi đấu giá tối nay sắp bắt đầu rồi, mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng. Đúng lúc này, Mã Tuần quay về bên Dương Chấn nói nhỏ với anh. Cô Hạ bị bắt rồi, bốn phía đều là cơ quan, nên em không thể cứu người được. Nhưng em có thể chắc chắn một chuyện, cô Hạ sẽ bị xem là thành phẩm bán đấu giá. Ban đầu Dương Chấn đã nghĩ đến điều này rồi, nên chẳng bất ngờ gì. Bên cạnh cô Hạ còn có bốn cô gái xinh đẹp khác. Em nghi ngờ, chuyện trước đây anh bảo em điều tra có liên quan đến nhà họ Mạnh. Mã Tuần lại nói tiếp. Được, cậu rời đi trước đi. Dương Chấn mặt không cảm xúc, nói. Mã Tuần thất vọng. Anh vốn tưởng rằng Dương Chấn sẽ gây náo loạn buổi đấu giá. Anh ngờ anh ấy lại chọn cách nhân nhượng cho yên chuyện. Tô San nhìn bóng lưng rời đi của Mã Tuần, trong lòng thầm kinh ngạc. Dù đây là lần đầu tiên cô gặp Mã Tuần, nhưng cô có thể cảm nhận được hơi thở cực kỳ đáng sợ trên người anh. Cô cảm thấy dù là cao thủ mạnh nhất nhà họ Tô cũng không phải là đối thủ của anh. Cô rời mắt nhìn Dương Chấn bằng cặp mắt sáng rực. Cô ngày càng tò mò về người đàn ông này. Người có thể rút ra thẻ vàng đen, còn khiến Hồng Phúc vì anh mà dứt khoát đuổi người trong năm nhà quyền thế hàng đầu ra ngoài. Rồi bên cạnh còn có một cường giả có cấp bậc như Mã Tuần nữa. Anh thật sự chỉ là một người ở rể đơn giản thế ư? Cùng lúc đó, Trần Anh Tuấn và anh em nhà họ Viên đã rời khỏi câu lạc bộ Long Đẳng. Anh thật sự định bỏ qua cho thằng danh đó như thế à? Viên Thiệu không cam lòng hỏi. Viên Mộc cười khẩy. Dù anh ta là ai, dám làm nhà họ Viên chúng ta mất mặt trước mọi người, thì đều là kẻ địch của chúng ta. Sao anh có thể bỏ qua cho anh ta? Mắt Viên Thiệu đầy sát ý, nghiến răng nghiến lợi, nói. Anh, em muốn anh ta phải chết. Viên Mộc phớt lờ anh ta, mà nhìn Trần Anh Tuấn ở bên cạnh nói. Anh Tuấn, chuyện này em tính thế nào? Trần Anh Tuấn thầm mắng anh ta cáo giả, nhưng vẻ mặt vẫn nghiến răng nghiến lợi nói. Anh Mộc, chuyện này đều bắt nguồn từ em, nên anh yên tâm, em sẽ xử lý ổn thỏa. Anh quen anh em nhà họ Viên lâu như thế, nên biết rất rõ hai anh em nhà này là người thế nào. Nếu giờ anh đun đầy trách nhiệm, chắc chắn Viên Mộc sẽ không giúp anh ta. Nhưng nếu anh ta ôm đồm, nói không chừng, anh ta cũng sẽ ra tay. Được. Nhưng điều khiến Trần Anh Tuấn không ngờ là Viên Mộc lại chẳng hề khách sáo, chỉ nói rằng nếu em có dự định thì anh sẽ không nhúng tay vào. Nếu em giải quyết không được thì cứ nói với anh bất cứ khi nào, đến lúc đó chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Trong lòng Trần Anh Tuấn hơi tức giận nhưng không tiện bùng nổ mà chỉ gật đầu nói. Hay anh cứ đợi xem kịch hay là được. Rồi hai người mang những ý định xấu lái xe rời khỏi Giang Châu. Mà lúc này trong câu lạc bộ Long Đẳng, Hồng Phúc đích thân tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Một cô gái mặc váy dài chấm đất màu trắng xuất hiện ở trung tâm sân khấu đấu giá. Trông cô gái này khoảng 20 tuổi, khuôn mặt xinh xắn, sống mũi rất cao. Nhưng điểm thu hút người khác nhất là đôi mắt to tròn của cô ta. Sự xuất hiện của cô ta đã làm hội trường hỗn loạn, nhất là mấy thanh niên trẻ tuổi đều nhìn chằm chằm cô ta bằng cặp mắt nóng rực. Anh cứ nhìn chằm chằm người ta như thế, không sợ tôi nói chuyện này cho nhã biết à? Dương Chấn đang nhìn nữ MC xinh đẹp thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói mỉa mai. Dương Chấn cười bất đắc dĩ. Ghế đấu giá xoay về hướng đó, tôi không nhìn cô ta thì nhìn đi đâu? Tô San bật cười thành tiếng. Tôi chỉ nói thế thôi, nhìn anh căng thẳng chưa kìa, yên tâm đi. Rồi tôi tình cờ gặp anh thân mật với người phụ nữ khác cũng không đi mách lẻo đâu. Chào mọi người, tôi là Tiểu Ngọc, MC buổi đấu giá tối nay. MC vừa dứt lời, buổi đấu giá chính thức bắt đầu ngay. Tối nay vật đấu giá đầu tiên là bội kiếm từng được Tần Thủy Hoàng sử dụng lúc chinh chiến 6 nước. Giá khởi điểm là 30 tỷ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 3 tỷ. Bắt đầu đấu giá. Dương Chấn vốn tưởng rằng sẽ bắt đầu đấu thẳng người đẹp luôn, ai ngờ vẫn còn mấy vật phẩm khác. 36 tỷ, 45 tỷ, 60 tỷ lần 1, 60 tỷ lần 2, 60 tỷ lần 3. Thành giao, chúc mừng ông Vương. Chỉ trong 2-3 phút ngắn ngủi, vật đấu giá đầu tiên đã tăng lên gấp đôi giá khởi điểm. Mấy vật đấu giá tiếp theo cũng là tranh chữ đồ cổ. Người có thể tới đây không giàu cũng quý. Hơn nữa, đây là buổi đấu giá dưới trướng nhà họ Mạnh, nhà quyền thế đứng đầu thành phố, nên rất nhiều người bỏ ra một số tiền rất lớn chỉ để lộ mặt trước mặt người nhà họ Mạnh. 7-8 món đồ cổ liên tiếp được đấu giá rất cao. Tiếp theo là hoạt động đấu giá thứ hai trong đêm này, cũng là tiết mục mà mọi người mong đợi nhất. Đầu tiên, xin mời người đẹp số 5 của chúng ta ra sân khấu. Nữ MC xinh đẹp vừa dứt lời, trước sân đấu giá một chiếc tủ kính cỡ lớn bỗng dâng lên từ dưới sàn nhà. Không ngờ bên trong là một cô gái cực kỳ xinh đẹp khoảng 20 tuổi. Mắt Dương Chấn thoáng qua tia lạnh lẽo. Quả nhiên bọn họ biến người đang sống thành vật phẩm đấu giá. Nhà họ Mạnh thật sự chán sống rồi. Lúc MC xinh đẹp tuyên bố bắt đầu tiết mục đấu giá thứ hai thì toàn bộ hội trường đều sôi sục. Người đẹp số 5 tròn 20 tuổi, cao 1m72, nặng 51kg, số đo 3 vòng là 93, 64, 94 là xử nữ. Giá khởi điểm là 3 tỷ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 300 triệu. Bắt đầu đấu giá. MC đọc số liệu chi tiết trên người người đẹp số 5. Như thể cô gái bị nhốt trong tủ kính là một món hàng. Dưới sân khấu mấy chàng trai đều rất kích động, tranh nhau ra giá. 4 tỷ rưỡi, 6 tỷ, 15 tỷ lần 1, 15 tỷ lần 2. Chớp mắt người đẹp với giá khởi điểm 3 tỷ đã tăng lên gấp 5. Không một ai đồng tình khi đối mặt với cô gái xinh đẹp hai mắt ngấn nước trong tủ kính, mà ngược lại, ai cũng kích động và bùng cháy. 15 tỷ lần 30 tỷ. Mắt thấy 15 tỷ sắp được bán rồi, nhưng cùng lúc này, Dương Chấn bỗng giơ bảng giá ra. Anh vừa mở miệng đã lên 30 tỷ, khiến nhiều người có mặt trong hội trường đều kinh ngạc. Ban nãy mọi người còn cạnh tranh kịch liệt, nhưng giờ thì chẳng ai ra giá nữa. Với bọn họ, đấu một người đẹp 30 tỷ hoàn toàn không đáng. Mà nhà họ Mạnh cũng không phải dựa vào người đẹp để kiếm tiền, mà mục đích thật sự của họ là thu hút nhiều nhà quyền thế hơn. Chỉ khi nào nhà họ Mạnh hợp tác với nhiều nhà quyền thế, thì bọn họ mới ngày càng hùng mạnh. Anh này ra giá 30 tỷ, còn có ai muốn đấu nữa không? Nữ MC xinh đẹp kích động, chỉ là trận đấu giá đầu tiên mà tăng giá khởi điểm từ 3 tỷ lên gấp 10. Người làm MC như cô ta cũng có thể nhận được rất nhiều tiền hoa hồng. Nếu vậy thì 4 trận còn lại sẽ ra sao? 30 tỷ lần 1, 30 tỷ lần 2, 30 tỷ lần 3, thành giao. Trận đấu giá đầu tiên, Dương Chấn ra giá thành công. Rất nhiều người nhìn Dương Chấn bằng ánh mắt khó ưa, như thể đang nhìn một tên ngốc. Tô San ngồi cạnh Dương Chấn cũng ngẩn người, không dám tin nói. Dương Chấn, tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi. Dù anh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì tôi cũng sẽ không mách lẻo với Nhã. Nhưng anh không thể thật sự đấu một người đẹp như vậy được. Dương Chấn khẽ cười. Sao nào, cô định nói chuyện này cho Nhã biết à? Ngược lại, Tô San bị anh hỏi đến cứng họng, trong lòng hơi do dự. Cô có nên nói cho Tần Nhã biết không? Đúng lúc này, người đẹp số 4 xuất hiện trên sân khấu. Vẫn là một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt và vóc dáng cực kỳ ưu tú. Thậm chí còn đẹp hơn người đẹp số 5. Xem ra số càng nhỏ thì người càng đẹp. Trận đấu giá thứ hai bắt đầu, giá khởi điểm vẫn là 3 tỷ, nhưng tần suất tăng giá đã cao hơn rất nhiều. Chỉ trong 2 phút ngắn ngủi, hơn 10 người tham gia đấu giá. Chẳng mấy chốc chỉ còn 2 người đấu giá ra giá cuối cùng mà giá đã đạt tới 15 tỷ. 30 tỷ! Trong lúc 2 người đang tranh giành người đẹp số 4 đến bể đầu, thì Dương Chấn lại ra giá lần nữa. Nhất thời mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên người Dương Chấn. Nhưng có dạy bảo trước đó nên không ai dám chọc giận anh. Dù gì ngay cả Hồng Phúc cũng rất cung kính với anh. Không ai tăng giá, Dương Chấn lại đấu thành công người đẹp trận thứ hai. Tô San ngồi cạnh anh đã sớm chết lặng, hình tượng Dương Chấn trong lòng cô đã giảm đi rất nhiều. Dương Chấn, tôi thật sự không ngờ anh lại là hạng người như vậy. Anh đã có một cô vợ xinh đẹp như Nhã rồi mà vẫn trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài. Tô San không vui nói. Dương Chấn cũng lời giải thích với cô ta nên dứt khoát im lặng. Quan Tôn Sắc nhìn Dương Chấn thâm trầm, tất nhiên ông ta hiểu rõ dụng ý của anh. Rồi người đẹp số 3 và số 2 đều được Dương Chấn đấu thành công. Lần này mọi người đã nhìn Dương Chấn bằng cặp mắt khác. Rất nhiều người thấy anh là thanh niên suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Tiếp theo, xin mời người đẹp quan trọng nhất đêm nay của chúng ta lên sân khấu. MC vừa dứt lời, tủ kính cuối cùng từ từ được nâng lên. Mọi người đều nhìn chăm chăm tủ kính với ánh mắt nóng rực. Đầu tiên là một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, rồi đến chiếc cổ thon dài, mặc một chiếc váy sang trọng đính kim cương. Thoáng chốc cả người Hạ Hà đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Dù là Dương Chấn đã từng nhìn thấy Hạ Hà được trang điểm tỉ mỉ, nhưng cũng buộc phải thừa nhận cô quá cực phẩm. Có lẽ là vì hiệu ứng đấu giá, nên Hạ Hà được trang điểm tỉ mỉ. Giờ cô giống như một nàng công chúa xinh đẹp, nhưng hai chân để trần, đôi mắt hơi hoảng hốt vì lo sợ. Sao cô có thể chấp nhận nổi việc mình bị nhiều người vây xem như một món hàng? Một luồng khí lạnh mãnh liệt bỗng toát ra từ bên người Dương Chấn, làm Tô San ngồi cạnh anh cũng không khỏi run lên, hơi ngạc nhiên khi thấy tâm trạng anh ta có vẻ kích động. Hạ Hà tình nguyện hy sinh sự trong trắng của mình để bảo vệ Tiếu Tiếu. Mới quen biết chưa được bao lâu, nên Dương Chấn luôn ghi nhớ phần ân tình này của cô. Giờ cô bị người khác mang ra đấu giá như một món hàng, có thể tưởng tượng được Dương Chấn tức giận đến cỡ nào. Giá khởi điểm 15 tỷ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 tỷ rưỡi. Bắt đầu đấu giá. MC cười nói. 60 tỷ. Dương Chấn ra giá đầu tiên. Bốn người đẹp trước anh đều đợi đến khi đấu giá sắp kết thúc mới tham gia. Nhưng lần này anh lại là người ra giá đầu tiên. Nhưng mức giá anh đưa ra hơi khoa trương. Mấy người vốn định tham gia đấu giá đều bỏ cuộc ngay. Mỗi người có mặt trong hội trường đều có tài sản ròng ít nhất hơn 300 tỷ. Nhưng vốn lưu động 60 tỷ là một khoản tiền khổng lồ với họ. Dù là người nhà quyền thế hàng đầu thì giá trị bản thân cực cao. Nhưng về cơ bản, tất cả tài sản đều tồn tại dưới hình thức cố định. Vốn lưu động thật sự trong tay họ thì không nhiều cho lắm. Lúc nghe tiếng Dương Chấn, Hạ Hà vốn đang hoảng loạn, bỗng nhìn qua đây ngay. Chỉ thấy Dương Chấn đang dịu dàng nhìn cô. Nhưng Hạ Hà lại nhanh chóng hiểu rõ dụng ý trong mắt anh. Anh đang nói cho cô biết. Cô đừng sợ. Anh sẽ cứu cô rời khỏi đây. Hạ Hà nhất thời chảy nước mắt. Từ sự hoảng loạn khi bị người khác bắt cóc mang đến đây, đến sự sợ hãi khi bị nhốt lại, rồi sợ sệt khi mang ra đấu giá như một món hàng ban nãy, khiến cô gần như sụp đổ. Nhưng lúc này, cô lại nhận ra Dương Chấn. 60 tỷ, còn ai muốn ra giá nữa không? Còn ai nữa không? MC hỏi hai lần liên tiếp, nhưng không ai lên tiếng. 60 tỷ lần 1, 60 tỷ lần 2, 60 tỷ lần 90 tỷ. MC đã giơ búa đấu giá lên định gõ xuống thì một giọng nói vang dội bỗng vang lên khắp đại sảnh đấu giá. Mọi người đều nhìn về phía phát ra tiếng. Đấu 60 tỷ cho một người đẹp đã rất khoa trương rồi, đừng nói là 90 tỷ. Dương Chấn cũng nhìn qua đó, chỉ là một khuôn mặt quen thuộc, đang cười gằn nhìn chằm chằm mình. Là cậu cả của nhà họ Trang, Trang Tất Phàm. Có người nhận ra thân phận người ra giá, mà bên cạnh Trang Tất Phàm còn có hai người mà Dương Chấn vừa liếc mắt đã nhận ra. Trước khi Dương Chấn tiến vào câu lạc bộ Long Đẳng, đã nảy sinh mâu thuẫn với hai người đó. Một là Ngụy Minh Nguyệt, con gái nhà họ Ngụy. Còn người bên kia là Mạnh Xuyên, người nhà họ Mạnh ở thành phố. Nhưng giờ ánh mắt anh đang sưng vù lên, cũng chế giễu nhìn chằm chằm Dương Chấn. Còn có Ngụy Minh Nguyệt, cô chủ nhà họ Ngụy. Mấy người bỏ sót một người rồi, còn có Mạnh Xuyên, cậu cả nhà họ Mạnh nữa. Cái gì? Mạnh Xuyên cũng tới đây? Buổi đấu giá này là do nhà họ Mạnh tổ chức. Theo lý mà nói thì người nhà họ Mạnh không được phép tham gia đấu giá. Đồ ngu, Mạnh Xuyên chỉ tới xem thôi, chứ ai nói anh ta tham gia đấu giá. Mọi người đều kinh ngạc thốt lên. Dương Chấn chỉ nhìn lướt qua rồi thu hồi tầm mắt. Ra giá lần nữa, 150 tỷ. Bùm một tiếng, toàn hội trường chấn động. Đại sảnh im lặng như tờ, mọi người đều chết lặng tại chỗ. Vì một người đẹp mà có người tình nguyện bỏ ra 150 tỷ, anh ta điên rồi ư? Trang Tất Phàm cũng khiếp sợ. Anh biết tại sao Dương Chấn muốn đấu Hạ Hà, nhưng anh không ngờ anh ta vì một người phụ nữ mà tình nguyện bỏ ra 150 tỷ. Nhưng nghĩ tới việc có thể làm cho Dương Chấn tốn nhiều tiền vô bổ hơn cũng là chuyện rất hả hê, nên anh cắn răng mở miệng lần nữa. 180 tỷ! 300 tỷ! Trang Tất Phàm vừa dứt lời, Dương Chấn đã không hề do dự ra giá tiếp. Dương Chấn, anh điên rồi ư? Vì một người phụ nữ mà anh ra giá 300 tỷ? Tô San cũng nhất thời sốt sắng, tức giận quát Dương Chấn. Giờ Trang Tất Phàm hơi do dự, đừng nói là 300 tỷ, dù là 60 tỷ, anh cũng chẳng có. Nhưng sau khi chứng kiến những trận đấu giá trước đó, anh có thể chắc chắn Dương Chấn sẽ đấu Hạ Hà, nên mới cố ý tăng giá lên để chọc tức Dương Chấn. Nhưng giờ Dương Chấn bỏ ra 300 tỷ, nếu anh ta tiếp tục, có lẽ anh ta sẽ ra giá tiếp. Nhưng lỡ anh ta bỏ cuộc thì sao? 300 tỷ, còn ai muốn ra giá nữa không? 300 tỷ lần 1, 300 tỷ lần 2. Đúng lúc này, cuối cùng Trang Tất Phàm cũng hạ quyết tâm ra giá lần cuối cùng, 450 tỷ. Những người có mặt tại đây đều sớm chết lặng trước màn đấu giá điên cuồng này. Trang Tất Phàm đắc ý, trong đầu anh ta bắt đầu ảo tưởng, chỉ cần Dương Chấn ra giá, anh sẽ cố ý chế giễu một câu. Nếu anh thích thì tôi sẽ nhường cho anh là được. Mọi người đều nhìn Dương Chấn đợi anh ra giá tiếp, nhưng anh lại không nhúc nhích. Trong lòng Trang Tất Phàm nhất thời hoảng loạn, anh bỗng có dự cảm không lành. Tên kia, chẳng phải anh lợi hại lắm à, ra giá tiếp đi, ông đấy đấu với anh tới cùng. Trang Tất Phàm bật dậy, quát về phía Dương Chấn. Nhưng ai cũng nhìn ra Trang Tất Phàm đang hoảng hốt. Đáy mắt Dương Chấn thoáng qua tia sắc bén, khóe miệng khẽ cong lên. Nếu anh thích thì tôi nhường cho anh là được. Dương Chấn nhẹ nhàng nói. Anh vừa dứt lời, toàn bộ hội trường đều xôn xao. Trang Tất Phàm cũng hoàn toàn ngây dại. 450 tỷ lần 1, 450 tỷ lần 2, 450 tỷ lần 3, thành giao. Chúc mừng anh này, anh đã đấu giá thành công người đẹp số 1. MC gõ búa xuống. Trang Tất Phàm nghe thấy tiếng búa này thì hai chân mềm nhũn, sụi lờ dưới sàn ngay. Giờ trong lòng Trang Tất Phàm rất hoảng loạn. Mặc dù câu lạc bộ Long Đằng là sản nghiệp của nhà họ Trang anh ta, nhưng người tổ chức buổi đấu giá này là nhà họ Mạnh quyền thế hàng đầu thành phố. Dù ông nội anh ta ra mặt, nhà họ Mạnh cũng sẽ không hề nể mặt ông. Quan trọng nhất, trên người anh ta lấy đâu ra 450 tỷ. Mặc dù nhà họ Trang không thiếu tiền, nhưng cũng sẽ không cho anh ta tán ra bại sản như thế. Hơn nữa, 450 tỷ không phải số tiền nhỏ, muốn huy động trong khoảng thời gian ngắn là điều rất khó. Trận này không tính. Sau một hồi ngẩn người, Trang Tất Phàm bỗng kích động hét lên. Đại sảnh đấu giá đang huyên náo bỗng trở nên yên tĩnh. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Trang Tất Phàm. Do anh ta cố ý đẩy giá lên, quấy rối trật tự đấu giá, trận này không được tính. Trang Tất Phàm giơ tay lên chỉ Dương Chấn, đôi mắt đỏ hoe đầy giận dữ. Dương Chấn cười khẩy nhìn Trang Tất Phàm như nhìn một thằng ngốc. Cứ xem như anh cố ý đẩy giá lên thì cũng chẳng có nhà đấu giá nào bận tâm chuyện này. Hơn nữa Dương Chấn hoàn toàn không có quan hệ gì với nhà họ Mạnh thì cần gì phải giúp họ đẩy giá lên. Lão sược! Trang Tất Phàm vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng cực kỳ hống hách bỗng vang vọng khắp đại sảnh đấu giá. Chỉ thấy Hồng Phúc vừa rời đi bỗng xuất hiện trong tầm mắt mọi người lần nữa. Ông ta lạnh mặt nhìn chằm chằm Trang Tất Phàm nói. Từ khi nào trong buổi đấu giá do tôi phụ trách lại xảy ra chuyện nuốt lời thế này? Nếu cậu nói cậu Dương đẩy giá lên, vậy tại sao cậu cứ liên tục ra giá? Cậu là tên ngốc à? Biết rõ đối phương đẩy giá lên vẫn không ngừng ra giá. Giờ cậu có hai lựa chọn. Một là thanh toán 450 tỷ. Hai là chết. Hồng Phúc liên tục đưa ra nghi vấn. Cuối cùng còn dùng cái chết để uy hiếp. Sắc mặt Trang Tất Phàm cực kỳ khó coi. Trong lòng cũng đầy sợ hãi. Đến giờ, anh ta mới ý thức được chuyện mình làm ngu xuẩn đến cỡ nào. Anh Trang, mời anh thanh toán ngay ạ. Đúng lúc này, nhân viên nhà đấu giá đi tới trước mặt Trang Tất Phàm, bình tĩnh hỏi. Không phải nhân viên làm khó anh ta, mà là theo quy tắc. Như mấy lần đấu giá trước đó, mỗi lần kết thúc, đấu giá sẽ có nhân viên đích thân tới tìm người đấu giá thành công để thanh toán tại chỗ. Dương Chấn, tôi không tranh giành với anh nữa. Anh tăng giá lần cuối đi, rồi Hạ Hà sẽ thuộc về anh. Anh tiếp tục tăng giá đi. Trang Tất Phàm hoảng loạn nhìn Dương Chấn rồi gào lên. Dương Chấn cười khẩy. Nếu không tại anh, thì tôi chỉ cần 60 tỷ là có thể đấu được người đẹp. Giờ anh bắt tôi phải bỏ ra hơn 450 tỷ. Anh cảm thấy tôi ngu xuẩn giống anh à? Chẳng phải anh gian díu với người phụ nữ này à? Chẳng phải anh có thể trơ mắt nhìn cô ta trở thành món đồ chơi của tôi à? Trang Tất Phàm gầm lên. 450 tỷ, tôi muốn người phụ nữ nào mà chẳng có. Cần gì phải là cô ta? Dương Chấn cười khẩy. Dương Chấn, anh không thể làm thế được. Hạ Hà thích anh cũng thích cô ta. Anh không thể đối xử với cô ta như thế được. Nếu anh thật sự nhường cô ta cho tôi sẽ cưỡng hiếp, chơi cô ta tới chết ở trên giường. Chẳng lẽ anh cũng mặc kệ? Trang Tất Phàm đỏ mặt, mặt đầy giận dữ. Anh ta đã mất hết lý trí, hoàn toàn quên mất đây là nơi nào. Dương Chấn nhướng mày, ánh mắt bỗng bắn ra hai tia sát ý mãnh liệt. Người này đúng là tên súc sinh. anh ta nhất định phải chết. Câm mồm! Hồng Phúc cảm nhận được sự tức giận của Dương Chấn nên quát Trang Tất Phàm. Nếu cậu không chịu thanh toán thì đừng trách tôi không khách sáo. Trang Tất Phàm mặt như đưa đám nói. Ông Hồng, tôi không thể bỏ ra nhiều tiền như thế. Không thể bỏ ra? Vậy thì chỉ có thể nhờ nhà họ Trang mang tiền tới đây chuộc người. Giọng nói của Hồng Phúc cực kỳ lạnh lẽo. Ông trầm ngâm một lúc rồi căn dặn trợ lý đứng phía sau. Cậu gọi cho gia chủ nhà họ Trang, bảo ông ta mang tiền tới đây chuộc người. Vâng. Trợ lý vội đáp rồi cầm điện thoại lên định gọi. Khoan đã. Đúng lúc này, một thanh niên bỗng bước ra ngoài. Cậu Xuyên, sao cậu lại tới đây? Thấy Mạnh Xuyên xuất hiện, Hồng Phúc lặng lẽ nhíu mày. Trước khi tiến vào câu lạc bộ Long Đẳng, Dương Chấn đã va chạm với anh ta. Nhưng hai tên vệ sĩ và khuôn mặt của anh ta đều bị đánh tơi tả. Mạnh Xuyên không đáp lại mà đi thẳng tới trước mặt Dương Chấn lên tiếng. Anh Dương, tôi thấy anh hào phóng như vậy. Có lẽ có thêm một người đẹp nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì, đúng không? Dương Chấn hơi buồn cười hỏi. Cho nên... Nếu tôi nhớ không lầm, trước khi Trang Tất Phàm ra giá, có phải anh Dương trả 60 tỷ đúng không? Mạnh Xuyên hoàn toàn nói bằng giọng điệu ra lệnh. Nói xong anh ta nhìn Hồng Phúc. Ông Hồng, người đẹp số 1, cứ tính 60 tỷ đi. Coi như anh Dương đấu thành công. Hồng Phúc hơi khó xử. Dù gì ông cũng đã làm việc cho nhà họ Mạnh. Dù bọn họ coi trọng ông thế nào, thì địa vị của ông cũng không thể cao hơn dòng chính nhà họ Mạnh. Cậu Xuyên, chúng ta làm thế không được ổn cho lắm. Hồng Phúc nói nhỏ. Dù gì mọi người cũng nhìn thấy, trận cuối cùng là do cậu cả nhà họ Trang đấu thành công. Nếu đột ngột thay đổi sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng nhà đấu giá Mạnh Ký của chúng ta. Mạnh Xuyên nhướng mày không vui. Ông Hồng, có phải ông cho rằng lời nói của tôi không có trọng lượng? Tôi không dám. Trong lòng Hồng Phúc hơi khó chịu, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Nếu ông không dám thì ngậm miệng lại. Chuyện này do tôi làm chủ. Nếu xảy ra vấn đề gì thì cứ tính lên đầu tôi. Mạnh Xuyên lạnh lùng nói. Dù sao cũng chỉ là một trận đấu giá. Anh là dòng chính nhà họ Mạnh, nên thật sự có tư cách làm thế. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Trang Tất Phàm, chuyện này xem như một lời cảnh cáo. Lần sau cậu không được phép làm thế nữa. Mạnh Xuyên nói với Trang Tất Phàm. Trang Tất Phàm nhất thời vui mừng, vội cảm ơn rối rít. Cảm ơn cậu Xuyên, anh yên tâm chắc chắn tôi sẽ không làm chuyện ngu xuẩn này nữa. Anh Dương, chuyện này là quyết định như vậy, giờ anh có thể thanh toán được rồi. Mạnh Xuyên hoàn toàn nói bằng giọng điệu ra lệnh. Những người có mặt trong hội trường đều tò mò nhìn về phía mấy người Dương Chấn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hồng Phúc và Mạnh Xuyên đều nói rất nhỏ, nên bọn họ không nghe thấy gì cả. Dương Chấn bật cười. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Danh con, anh đừng được voi đòi tiên. Nếu Trang Tất Phàm đã từ bỏ lần đấu giá cuối cùng, thì anh phải tốn 300 tỷ mới đấu thành công. Giờ chúng tôi chỉ thu cho anh 60 tỷ là nể mặt anh lắm rồi. Mạnh Xuyên lạnh lùng nói. Tôi đã bỏ cuộc trận đấu giá cuối cùng rồi, nhưng cậu Mạnh cứ nhất quyết tính lên đầu tôi. Chẳng lẽ nhà đấu giá Mạnh Ký đang định ép mua ép bán à? Dương Chấn bỗng lên tiếng hỏi. Anh cố ý nói lớn hơn câu nói này. Mọi người vốn đang rất tò mò về nội dung cuộc trò chuyện của họ, nên giờ ai nghe trong cũng thấy kinh ngạc. Hóa ra là vì trận đấu giá cuối cùng. Sắc mặt Mạnh Xuyên nhất thời ảm đạm, nghiến răng nghiến lợi nói. Dành con, anh định rượu mời không muốn uống, muốn uống rượu phạt đúng không? Dương Chấn, không ngờ anh dám đối địch với cậu Xuyên, đúng là chán sống rồi. Tôi khuyên anh mau thanh toán 60 tỷ đó rồi đi đi. Bằng không hôm nay, anh đừng hòng bước ra khỏi câu lạc bộ Long Đẳng một bước. Trang Tất Phàm uy hiếp. Nếu không có Mạnh Xuyên ra mặt, thì anh chỉ có thể thông báo cho gia tộc nghĩ cách mang tới 450 tỷ. Không ngờ mình lại trong họa có phúc, có thể nhân cơ hội kết bạn với Mạnh Xuyên. Tất nhiên anh ta sẽ không từ bỏ cơ hội để biểu hiện. Huống hồ, câu lạc bộ Long Đằng là địa bàn của nhà họ Trang anh ta, nên anh ta sợ cái đếch gì nữa. Nếu tôi không muốn thì sao? Dương Chấn khẽ híp mắt lại, trên người toát ra khí lạnh. Nếu không phải vì lo lắng sẽ dẫn đến sự phòng bị của nhà họ Mạnh, thì Dương Chấn không cần phải phiền phức đến vậy. Với năng lực của anh, phẩy tay cũng có thể san bằng nhà họ Mạnh. Nhưng quan trọng là, một khi nhà họ Mạnh bị tiêu diệt, thì những chuyện xấu mà nhà họ Mạnh đã làm, cho dù phía sau có kẻ nào hay không, thì cũng không thể biết được. Vậy nên anh mới không tiếc bỏ ra rất nhiều tiền để mua lại 5 cô gái. Sau đó tìm cơ hội thả họ ra. Các vị, phiên đấu giá đêm nay đến đây là kết thúc. Các vị có thể rời khỏi đây. Hồng Phúc ý thức được chuyện sắp xảy ra, liền vội vàng tuyên bố đấu giá kết thúc. Dù gì đây cũng là chuyện đấu giá do nhà họ Mạnh tổ chức, những người có mặt ở đây cũng không bị ngốc. Họ đều ngửi thấy được mùi thuốc súng nồng nặc giữa Dương Chấn và Mạnh Xuyên. Mặc dù bọn họ rất muốn xem tiếp, nhưng cũng không dám đi tìm đường chết vào lúc này. Rất nhanh sau đó, tất cả mọi người đều đã rời đi. Chỉ còn lại Quan Tôn Sắc và Tô San. Sao hai người còn chưa đi? Hồng Phúc nhíu mày nhìn họ, khuôn mặt đầy vẻ dọa dẫm. Quan Tôn Sắc lạnh lùng trả lời. Anh Hồng, nhà họ Mạnh làm việc thế này không hay đâu nhỉ? Rõ ràng là Trang Tất Phàm tự giả vờ giả vịt, hắn ta không có năng lực chi trả. Mạnh gia lại muốn cưỡng chế đặt món nợ này lên đầu Dương Chấn. Tại sao chứ? Lúc này, Tô San cũng bùng nổ. Đây là chuyện giữa anh Dương và nhà họ Mạnh, hai người nhúng tay vào, không sợ mang đến phiền phức cho gia tộc của mình sao? Hồng Phúc mở miệng nói, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng giọng điệu uy hiếp thì lại rất rõ ràng. Quả nhiên, sau khi anh ta nói ra câu này, sắc mặt của Quan Tôn Sắc và Tô San trở nên vô cùng khó coi, đặc biệt là Tô San. Cô biết rõ nếu chuyện này liên lụy đến nhà họ Tô, thì cha cô nhất định sẽ không tha cho cô. Mặc dù trong lòng Quan Tôn Sắc có chút căng thẳng, nhưng nghĩ đến thủ đoạn của Dương Chấn, rất nhanh ông đã bình tĩnh trở lại. Nếu nhà họ Mạnh thực sự muốn ra tay với nhà họ Quan chúng tôi, vậy tôi chỉ đành chấp thuận thôi. Quan Tôn Sắc lạnh lùng đáp lời. Trái tim Tô San khẽ run rẩy. Cô thực sự không hiểu Quan Tôn Sắc vì Dương Chấn mà thậm chí không hề hà đối đầu với nhà họ Mạnh. Từ đầu đến cuối, Hồng Phúc giữ nguyên sắc mặt, bây giờ cũng đã có chút thay đổi. Ông ta nhìn thấy được sự kiên định trong ánh mắt Quan Tôn Sắc. Lại nhìn sang Dương Chấn, anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ ung dung ban đầu, không có vẻ gì là sợ hãi. Nghĩ đến việc Dương Chấn sở hữu Black Card mà ngay cả anh ta cũng không có tư cách có được, trong lòng anh ta càng thêm bất an. Cậu Xuyên, tôi có một phương án này. Phiên đấu giá cuối cùng đã bị hủy bỏ rồi. Mỹ nữ số 1 chúng ta tự mình giữ lấy. Cậu nghĩ thế nào? Hồng Phúc đột nhiên mở miệng nói. Lúc Mạnh Xuyên bị Mã Tuân một cước đá bay ở trước cửa, đã sinh ra suy nghĩ báo thù. Bây giờ đang là một cơ hội cực tốt, hắn ta sao có thể từ bỏ được? Buổi đấu giá của nhà họ Mạnh tôi, sao có thể nói hủy là hủy được? Mạnh Xuyên cười lạnh một tiếng. Vốn dĩ tôi đồng ý hạ giá mỹ nữ số 1 cho anh ta lại không biết tốt xấu, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. 450 tỷ, một đồng cũng không được thiếu, hoặc là trả tiền, hoặc là chết. Tôi cho anh một phút suy nghĩ. Vừa dứt lời, Mạnh Xuyên vỗ tay. Lập tức có đến mười mấy người mặc đồ đen xuất hiện vây lấy Dương Chấn ở chính giữa. Nhìn thấy đám người này, con người của Hồng Phúc bất chợt thu lại. Ông ta ngạc nhiên nói, cậu Xuyên, cậu lại đưa đám người này đến đây sao? Đến lúc này, Hồng Phúc mới hiểu Mạnh Xuyên muốn đối đầu với Dương Chấn không phải vì muốn giải vây cho Trang Tất Phàm mà là vì có thù với Dương Chấn. Nếu không cũng sẽ không đưa vệ sĩ nhà họ Mạnh tới đây. Tổng cộng có 12 người mặc đồ đen. Lúc này trong tay ai cũng cầm một con dao găm. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Quan Tôn Sắc và Tô San cảm nhận được khí thế tỏa ra từ những người này. Hai người bị dọa cho mặt mày trắng bệch. Tô San vô thức nắm lấy góc áo Dương Chấn, cơ thể run rẩy. Hai người đi trước đi. Dương Chấn đột nhiên nói với Tô San và Quan Tôn Sắc. Vậy anh thì sao? Tô San lo lắng hỏi. Việc này còn chưa giải quyết xong, đương nhiên tôi phải ở lại đây. Dương Chấn dửng dưng đáp lại. Tô San và Quan Tôn Sắc lúc này vẫn có thể ở lại đây, đứng bên cạnh anh, khiến trong lòng anh cảm thấy có chút cảm động. Nếu hôm nay anh không trả đủ 450 tỷ thì đừng hòng có ai đi được. Mạnh Xuyên cười lạnh. Hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ. Hết một phút, nói ra lựa chọn của anh đi. 12 người mặc áo đen đồng loạt bước lên một bước, dao găm trong tay lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Dương Chấn vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh như thường, lắc lắc đầu. Sống không phải là tốt hơn à? Sao cứ muốn chết thế? Anh vừa dứt lời, đột nhiên bước chân tiến thẳng đến phía Mạnh Xuyên. Vào thời khắc ấy, Mạnh Xuyên bỗng nhiên có cảm giác như bị thú hoang nhìn chăm chăm vào mình, mồ hôi thi nhau rơi xuống. Đứng lại cho tôi! Mạnh Xuyên gào lên. Nếu anh dám bước lên một bước nữa, thì cứ đợi nhận lấy cơn thịnh nộ của tôi đi. Vù một tiếng, Mạnh Xuyên vừa nói xong, một cái bóng tức khắc vụt qua. Bốp một tiếng, giữa sự kinh ngạc của tất cả mọi người, Dương Chấn vượt qua vòng vây ngoài mười mấy mét của đám vệ sĩ, trong chớp mắt đã đứng trước mặt Mạnh Xuyên. Mọi người còn chưa kịp định thần thì đã nhìn thấy Mạnh Xuyên bị Dương Chấn nắm cổ, một tay nhấc lên cao. Hai chân Mạnh Xuyên vùng vẫy trên không, không ngừng đạp loạn xạ. trong mắt tràn ngập nỗi sợ. Thả tay ra! Mạnh Xuyên sắp tắt thở rồi. Mọi người mới định thần lại được. Hồng Phúc lập tức hét lớn một tiếng. Nếu Mạnh Xuyên chết trong buổi đấu giá mà ông ta phụ trách, thì cho dù có đến 10 cái miệng, ông ta cũng không thể nói rõ ràng được. 12 tên vệ sĩ áo đen chỉ có thể bao vây Dương Chấn lại, nhưng không có ai dám xông lên. Mạng sống của Mạnh Xuyên nằm trong tay Dương Chấn, ai dám xông lên? Tô San trợn tròn mắt, mặc dù cô không nhìn rõ Dương Chấn làm thế nào lại xuất hiện bên cạnh Mạnh Xuyên được, nhưng vào giây phút ấy, cuối cùng cô cũng chắc chắn được rằng khi vụ ám sát lần trước xảy ra trước cửa nhà họ Tô là do Dương Chấn đã cứu cô như thế. Quan Tôn Sắc chỉ cảm thấy trái tim mình đập điên cuồng, hơi thở gấp gáp. Còn về tên đầu sỏ Trang Tất Phàm, cơ thể hắn run rẩy kịch liệt, vẻ kinh sợ tràn ngập trong ánh mắt. Anh nói là muốn tôi trả 450 tỷ sao? Nếu không sẽ giết tôi à? Dương Chấn bỏ qua hết sự kinh ngạc của mọi người, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch kia rồi hỏi. Mạnh Xuyên không nói nên lời, bị Dương Chấn nắm cổ, hắn liền có ảo giác. Cho dù Dương Chấn không bẻ gãy cổ của hắn, thì tự hắn cũng sẽ tắt thở mà chết. Anh Dương, anh đừng kích động, có gì từ từ nói. Anh thả cậu Xuyên ra được không? Hồng Phúc lo lắng nói. Dương Chấn không thèm để ý, thấy đồng tử Mạnh Xuyên dần dần di chuyển, anh mới đột ngột thả tay. Cơ thể Mạnh Xuyên như một đống bùn nhão rơi xuống đất, vội vã hít lấy hít để. Bây giờ, anh nói cho tôi biết, còn muốn tôi trả 450 tỷ nữa không? Dương Chấn nhấc một chân đạp lên đầu Mạnh Xuyên, nhìn Mạnh Xuyên từ trên xuống rồi hỏi. Không cần, một đồng tôi cũng không cần, mỹ nữ số 1 cho anh miễn phí. Mạnh Xuyên mặt mày sợ hãi trả lời. Bây giờ, hắn đang bị người ta đạp lên đầu, làm sao giữ được phong thái như vừa nãy nữa. Thế thì còn không mau thả người. Dương Chấn quát lớn. Hồng Phúc, sao ông còn đứng đấy làm gì? Mau thả cô gái đó ra. Mạnh Xuyên gào lên. Rất nhanh sau đó Hạ Hà đã được đưa ra ngoài. Khi cô nhìn thấy Dương Chấn đang dẫm lên đầu Mạnh Xuyên thì biết mình đã được cứu rồi. Hai người đưa cô ấy đi trước đi. Dương Chấn bất ngờ lên tiếng, hiển nhiên là nói với Quan Tôn Sắc và Tô San. Tô San vừa muốn nói gì đó, Quan Tôn Sắc liền tiến lên trước. Cô Tô, chúng ta đi trước đi, đừng làm phiền anh Dương. Tô San lúc này mới làm như không có gì, cắn nhẹ nhẹ lên môi đỏ, dưới ánh mắt lo âu quay sang nhìn Dương Chấn, rồi lập tức quay người rời đi. Anh Dương, người đã được thả rồi, anh xem bây giờ cậu có thể thả cậu Xuyên rồi đúng không? Hồng Phúc đứng yên chỗ cũ, không dám di chuyển, cẩn thận lên tiếng hỏi. Thực ra tôi và nhà họ Mạnh không hề muốn xích mích với nhau, nhưng các người hết lần này đến lần khác chọc giận tôi. Hôm nay coi như mấy người một bài học, nếu còn có lần sau thì tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế này đâu. Dương Chấn nói xong liền lập tức nhấc chân, quay người rời đi. 12 tên áo đen kia tự động tránh đường cho anh, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Dương Chấn như hổ đói, sẵn sàng chờ mệnh lệnh của Mạnh Xuyên. Trong mắt Mạnh Xuyên hiện rõ vẻ hung ác, muốn hạ lệnh giết Dương Chấn, nhưng lại không dám. Hồng Phúc mặt mày lo lắng, không ngừng nháy mắt với Mạnh Xuyên, sợ hắn trong lúc kích động sẽ hạ lệnh ra tay với Dương Chấn thật. Đến khi Dương Chấn đi tới cửa sảnh lớn, Mạnh Xuyên cũng không ra lệnh gì. Vào lúc này, Dương Chấn đột nhiên dừng lại, cầm cây bút ký đặt trên bàn bên cạnh, tùy tiện vung tay. Vụt! Cây bút giống như một viên đạn siêu tốc, trong chớp mắt đã cắm thẳng vào giữa trán Trang Tất Phàm. Dầm một tiếng, cơ thể Trang Tất Phàm nằm sõng xoài trên mặt đất, khuôn mặt vẫn còn nguyên sự thoải mái vừa nãy khi vừa trải qua kiếp nạn. Con ngươi của Mạnh Xuyên và Hồng Phúc bất chợt co lại, trong mắt chỉ toàn là kinh hãi.